Phần đầu chương trình đọc truyện đêm khuya mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội tối nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả truyện ngắn Cây và Hoa của nhà văn Tô Hoài. Người thiên hạ ngự cư chỉ được ở đầu làng, trìa làng. Nhà cu mỏ tha phương cầu thực đến hầu làng phải ở khuất ra một khoảng. Cây trơm cây rác thì không được gần nhà ai. Thằng mỏ, bố đớp hèn hạ dưới cả chân bạch đinh. Chẳng những phân biệt được cái nhà, cái cổng ngõ, mà đến cây cối thì cũng có ngôi thứ. Cây cao bóng cả được tiếng là thiên. Đã thành tục ngữ, thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề. Chẳng ai trồng cây đa cây đề trong sân, trước cửa. Cạnh sân đình, là bên sông Tô Lịch, có cây đa hai gốc cổ quái, không biết là bao nhiêu tuổi tác. Dễ từ khi dân chài dưới sông lên làm nhà trên bãi, rồi trồng cây đánh dấu đất. Đã cả nghìn năm nay, cây thuở sông Tô Lịch ra ngã ba sông Thiên Phù, trên bến Giang Tân, tấp nập đòn ngang, nghiễm nhiên cây đa đã nhìn thấy cả những đời trước. Cây đa thần, các bà lão đem chiếc bình vôi lành, bình vôi sức đến treo trắng đốm đốm chồm rễ đa. Cũng không nhà nào trồng cây gạo đầu cổng. Làng tôi có hai cây gạo cổ thụ, một bên bãi cơm thi, một cây chứa ngõ noi, hoa gạo đỏ ối mùa hạ, màu đỏ rần rợn thế nào. Con quả làm tổ trên cây, nghe tiếng quả kêu, người ta nhổ nước bột, phỉ phui chửi một câu. Cha tiên nhân mày, con cú, con quả, con diều hâu, con chim lợn. Những quân đáng nguyền rủa chỉ ở quanh trên cây đa cây gạo. Tiếng kêu ngày, tiếng kêu đêm, đem đến điềm gỡ. Nhà tán tám ma khiêng từ cổng làng xuống đến gốc gạo ngõ noi. Ông chấp hiệu xốc áo dơ cao hai tay hướng trước nhà tán, gõ một hồ sinh, làm hiệu cho trai làng hạ đòn nghỉ tay. Chẳng nghĩ có ý nghĩa, cái xác giờ còn nằm giữa mọi người, lát nữa đã ra tha ma trong đồng. Từ đấy tiếng khóc đưa ma càng thảm thiết. Các giải già đội cầu nam mô kể kệ điên hồi. Một lát sau, trầu nước xong. Lần này tiếng sinh của ông chấp hiệu gõ dài hơn, giống giả hơn. Những người đô tùy nhấc lên vai đòn khiêng nhà tán chặn cuối đường, đưa người chết về đường ma. Người làng bảo cây gạo ấy có con ma to, cây gạo đã nhìn xuống biết các đám ma đã mấy mươi đời rồi. Cây đa, cây gạo, cây si, cây xanh, cây đại không phải cây ăn quả, chẳng trồng trong vườn. Không cây nào chiếm chỗ những cây gốc đề đứng trước đình đền, chùa chiền và các ngã ba ngã năm, bên các cầu quán giữa đồng lấy bóng mát cho người đi đường nghỉ chân. Những cây cây có tuổi thọ gấp bao nhiêu đời người, cho nên phải trọng thị, sống lâu thế, phải tại sao chứ, tại sao ấy không cắt nghĩa nổi, thế là những cái cây thành ra có hồn ma. Mùa hè lắm bệnh. Cúng kỳ yên vẫy cháo hoa vào bờ bụi gốc đa, khấn gọi những cô hồn, ma đói, ma khát, ẩn náu trong ấy rủ nhau ra mở hút cháo thí. Trẻ con bị nhọt đầu đanh, người lớn đau răng ngậm nước giỏ gạo, phải thắp hương dái lên cây rồi mới cầm dao đẻo. Chập tối trong gốc đa gốc gạo nghi ngút khói hương. cây trong sân vườn cũng không đứng ngồi lung tung, đâu có chỗ đấy cả. Cây cao thông dong trước sân trang điểm vẻ đẹp nếp nhà đầm ấm yên vui. Quả cao là đầu câu chuyện, hoa cao thơm ngát suốt đêm. Cây ăn quả trong bờ rào vườn, cây ổi, cây nhãn, cây cam sành, cam đường, chanh yên. Cây bồng ven áo, bóng quả bồng trĩu xuống mát bóng nước. Cây bàng thì tống lên ven đê. Cũng không ai trồng cây chuối, bụi chuối trước nhà. Chuối mắng có lứa quả một năm, bán được tiền. Nhưng cây chuối thì chỉ được một buồng, một vụ rồi chặt bỏ. Ai cũng kỵ trồng những cây đời ngắn ngủi trước mặt nhà, như cây xoan to cao thế, nhưng xoan chỉ vài năm đã được hạ xuống lấy gỗ làm nhà thì phải ở vườn sau. Cũng như cây mít, dẫu cho cây mít tuổi thọ cao đời, cha trồng đời con lấy gỗ, nhưng đằng nào đó cũng có ngày ngã cây, xẻ ra làm cột nhà, làm cánh phản, đóng cổ hậu sự, cũng không mấy ai trồng cây mít trước cửa. Cây bị mọt, bị nắng táp, chết đứng, gió xô gãy cành, đều là điềm gỡ, là tai ương. Trong cung vua phủ chúa, các vinh quan lớn chỉ nhà phú hộ, phố phường phồn hoa kẻ chợ, trồng hoa chơi hoa, cũng khác nơi thôn ổ. Trong làng ít chơi hoa cắm, hoa lọ, không kể hoa cúng đặt lên cái đĩa hoa hồng ta, nhánh hoa sói, cúc vạn thọ cảnh bát nước mưa tinh khiết trên bàn thờ. Người ta ưa hoa ở bụi hoa, hoa tự nhiên trong vườn. Không ai ngắm hoa trong nhà cả tháng cả năm, phong tục cành đào Tết cũng không phải lối chơi cổ. Bàn thờ, án thư, bàn nước, cành hoa không có chỗ. Tôi không tin có thật cái cành đào của vua Quang Trung, báo thiệp đã cho ngựa quả tóc đưa từ Thăng Long vào Phú Xuân. Không chơi hoa mà bày quả, bàn thờ ngày Tết. Mâm ngũ quả đặt giữa, nải chuối xanh, quả bồng, quả Phật, thủ xung quanh, quả cam canh, cam cáo đều bày chẳng chục chẳng đôi. Dưới gầm phản, trồng đống hàng chục quả bưởi đường vàng sượm mà người đi lễ thoạt vào đã thấy. Thế mới ra nhà phong lưu, bên trái bàn thờ tựa vào vách, dựng cao sát tường, những cây mía tím to như là cây nứa gỗ. Mía ông giải, mía làm gậy, chống, để ông giải ngày dỗ chạp Tết, thì về với con cháu. Trong lọ độc bình, nhà nho nhã chơi một cành hoa trà đỏ, còn thì hoa trà nở ở trên cây ngoài vườn vẫn đẹp và bền hơn. Cửa đình, vườn chùa, hoa đơn nở, hoa cúc vạn thọ vàng sượm. Ngoài sân, cây đào phai, bát ngát hoa bên chum nước. Đàn chim sâu bay trong cây ra đụng hạt sương làm cánh đào rơi. Ở nhà cụ Đồ có chậu lan địa, hoa nở tím thơm ngang ngát, điềm tốt lành năm mới. Cuối vườn, luống cải hoa vàng đi ti như bướm bay. Ngắm cây qua vườn cũng là một thú chơi. Và Tô Hoài đã nói lên thú chơi tao nhã có từ ngày xưa và lan truyền khắp nơi, từ đình chùa đến mọi xóm khu nhà. Hoa đẹp và thơm hương, vườn hoa đậm đà bản sắc của vườn ta là một quan niệm bảo tồn và đổi mới cách thưởng thức hoa, cũng như công nghiệp và hiện đại hóa thú chơi dân tộc. Sinh hoạt mỗi người. Trên cửa khu nhà ở đường phố lối đầu xóm, buông xuống dây phong lan khóm vàng liên thanh, cây ớt quả tròn, quả dài, đỏ lừ, lại cây màu gà tía, cây ngọc lan, chật chội hay thoáng đãng. Những điểm xuyết ấy làm cho cảnh có duyên hơn. Vườn hoa luống hoa, cây cỏ hoa lá với kiến trúc xây dựng mới hòa nhịp không thể thiếu. Trước cổng doanh trại, nhà máy, cửa trụ sở, quanh nhà bia nghĩa trang, sức bệnh viện trường học. Ở tỉnh lỵ, các thị trấn, mỗi vùng sản xuất đang xây dựng đã mọc lên những vườn hoa, những vườn cây. Vườn hoa là bài thơ cuộc sống. Hãy sáng tạo và phát triển những vườn hoa cốt cách Việt Nam. Mọi loài hoa nhập nội thích hợp với thổ ngơi đều được trân trọng, nhưng trước nhất làm cho thích ứng với phong cách vườn hoa mình. Những người kéo tay, những người thợ cả nước đã dày công làm nên những ngự uyển của các triều đại. Thăng Long đã có hoa viên vườn ngự, cả kinh thành tráng lệ từ văn miếu ra đến sông Hồng, mà hồ Tây là tấm gương nước giữa ngự uyển, bao quanh những lăng tạ, chùa chiền, những cung cấm, miếu mạo và dầu trúc. Trong con mắt, tình cảm và tâm hồn, mọi hoạt động đời sống đều quyện với hình ảnh thiên nhiên, bóng mát cây đa, cây si, cây muỗm cho người nghỉ chân đầu làng, cây đề, cây trôi, cây gạo, che mái đầu quán giữa đồng. Mỗi người tự nhiên, tưởng như đã từ trong vui buồn kỷ niệm của đời mình đều mang hình ảnh quang cảnh ấy. Cây cây ở quê nhà sao mà đầm ấm, cây kia dù đẹp dù lạ, gặp ở nơi đất khách, không thể lại mấy nghĩ ngợi. Tàu hỏa từ phía bắc xuống, vượt qua cửa khẩu chào Đồng Đăng. Nhìn những rạch tre xanh xanh đã bồi hồi, cây đại cây đa cửa miếu cổng đình, người đi qua tấm bia đá có hai chữ Hạ Mã, cảm thấy uy nghiêm. Bụi hoa sói và cây mộc già sau cái dại bể nước mưa ở nhà hậu chùa làng, thoảng thơm lẫn mùi đất ẩm nước mưa đem lại cảm tưởng tĩnh lặng. Có người có cây có hoa, cây cỏ và hoa thơm đã vào ca dao, bóng dáng nó đã nên thơ, đã là thơ. Vườn của ta đậm đà thổ ngơi, cây cỏ nhiệt đới. Vào công viên cho thành phố dù tấp nập đến đâu cũng được thấy như đang trong vùng tươi xanh, gặp ở đây, đã quen ở đâu, có dễ từ tuổi thơ, từ trong câu chuyện Hoa Ngọc Lan bà kể. Trồng cây lấy bóng mát là phong tục lâu đời. Công viên của ta không chỉ có hoa luống, hoa vụ theo mùa, mà có hoa vàng, hoa leo bên những cây đại thụ. Quanh nhà trồng cây ăn quả, nhà ngói, cây mít, ở đâu có mái nhà hay cái cầu, cái quán giữa đồng, cũng bên cạnh đều có cây. Không để cái điếm canh cống, mở nước, nông trang, chơ vơ đầu đê không bóng cây, không để chuồng trại nuôi lợn, nuôi bò, nuôi dê, và gà ngỗng cứ trơ trảng như đống gạch phơi giữa cánh đồng. Ý nghĩa vườn và hoa, cây trồng đời này cho bóng đời khác, lối sống văn hóa Việt Nam. Cây vườn hoa không như cây cảnh gò uốn núi non bộ, mà đây đời sống tự nhiên của thảo mộc. Cái đẹp của những thân cây cổ quái, cây đại, cây đào, cây mai, những cây si, cây xanh buông rễ chùm, những cây lược hoa đỏ hồng, những bành vè gốc cây xấu, rễ cây đa lượn sống quanh gốc. Hàng cây chò nâu chò chỉ, cây ban, cây bằng lăn trên đường. Một gốc tre trúc mọc thành bờ dậu trong vườn tạo nên những nét thanh tao. Trên quãng đường lăn Bác Hồ, những ô cỏ vuông cho những hàng cây dạng tuế hai bên chánh lăn quen thuộc và thành kính. Vườn hoa của ta có những bãi cỏ phẳng lặng như mặt hồ. Hoa và hương trong vườn hoa Việt Nam, cả những hoa đậm màu nhạt hương như đào mai, các loại cúc và trà, những loại hoa và bụi hoa từ các loại khác nhau đều làm cho vườn ngào ngạt. Những luống hồng chen gốc đào hoa ở vườn tỏa hương ngây ngất tới khi cánh rụng như tơ hương bay. Một dây móng rồng leo trên dậu trúc hoa vàng lá xanh, ý nhị khác hoa ly la. So với móng rồng thì ly la như bụi cúc tần, những vàng thiên lý vàng hay, hoa một lắm tắm trắng, hoa ngâu và hoa lan tới độ chín đứng gần chỉ thoang thoảng. Thế mà đằng cuối gió còn sực mùi hoa mát cả ánh trăng đêm hè. Hoa sói thơm ngọt, hoa nhài gợi gợi, vườn hoa bốn mùa thơm. Trong các công viên ở thành phố hiện nay, mùi hoa chưa được để tâm xứng đáng. Khi những công trình thế kỷ để lại đời sau, thì cây cối và hoa cỏ còn có cuộc sống và lịch sử lâu dài như thế, hơn thế. Đền Doai Phục và chùa Láng hôm nay có những cây muỗng từ bao giờ càng chan hòa ý nghĩa thiên nhiên cho văn hóa và đời sống. Ở nước ta, phong tục trồng cây chơi cây có từ rất xa xưa. Ta vốn yêu màu hoa đẹp và quý mùi hoa thơm. Màu hoa trà, màu hoa đơn trắng đơn đỏ, mùi hoa lý, hoa mộc kín đáo, một gốc thiên tuế, một bụi trúc lơ thơ. Vườn và cây, thuốc cho tao nhã đã thành thói tục mọi nơi. Vào vườn chùa, vườn đền, vừa trang nghiêm, vừa thân thuộc, như khi thấy gốc cao bên bể nước mưa. Có thói quen, có điều kiện mà chẳng có thì tạo ra điều kiện. Người ta chăm chút chậu cúc chi, một vàng kim ngân. Có khi là cây ớt hay bột vàng gớt, mà mùa đông tới, quả gớt chính như bột chấm hồng buông lơ lửng. Chơi cây chơi hoa, thú chơi tao nhã lâu đời. Những tên đường, tên phường, tên trại, tên hồ, đến nay vẫn còn gọi. đường Liễu, đường Hòe, trại Hàng Hoa, ngõ hồ Liên Hoa, phố Liên Trì. Pháp chiếm nước ta, Hà Nội cũng như Huế và Sài Gòn rập khuôn dãy cây và dừng hoa cây cảnh theo tập tục Pháp. Thú chơi cây và chơi hoa của ta lặng lẽ rút vào trong nhà, trước sân, quanh hòn Đông Bộ, ở vườn đền, vườn chùa. Trại Hàng Hoa trồng luống cúc vàng thọ, sói, ngâu, đơn đỏ, hoa hồng, ta bán là hoa cúng. Chưa mấy ai chơi hoa Tết, hoa cưới, hoa sinh nhật như bây giờ. Vừa rồi, giảng cảnh chùa Tây Phương, thấy bà Tường bên bể nước sân chùa trồng những cây lá đuôi lương, lá đốm. Hỏi nhà chùa, chú Tiểu cười thưa rằng, thấy cây khỏe thì trồng, chẳng biết cây gì. Am thanh cạnh vắng chùa chiền ngát mùi hoa mộc, hoa ngâu, hoa móng rồng, nay để cây và hoa sơ sài thế sao đang. Cứ kể chơi qua, trồng qua bây giờ cũng là mốt, nhưng cũng đại để có vô tâm như ở vườn qua chùa Tây Phương. Nhiều cơ quan nhà máy khu công nghiệp khu chế xuất được xây dựng khang trang, bao bọc những công viên, trồng luống qua và hàng cây gọn kẽ. Có cây xén lùn tịch như mâm xôi, lại như cái nấm lùn tròn xoe. Đấy là cây trồng trang trí kiểu của Pháp. Trên thế giới, một số vườn qua các nước được bắt chước phổ biến ở nơi công cộng. Vườn qua kiểu Pháp đường đi ngang dọc, ngay ngắn. Dòng cây gọt tròn, gọt vuông kỳ quặc. Vườn qua Nhật có suối chảy cầu tre liễu rủ, tảng đá dưới bụi trúc bên gốc anh đào. Vườn qua kiểu Anh thì rậm rạp cây cỏ, như hoang sơ thiên nhiên. Ta cũng có vườn qua kiểu ta, tuy chưa là công viên có cơ hội làm kiểu cho quốc tế. Nhưng bao đời tổ tiên ta đã cho vườn qua cây cảnh độc đáo nét riêng đã thành nền nếp truyền thống. Vườn qua cây hoa, chậu hoa, giỏ hoa, vàng hoa của ta, bao giờ và ở đâu cũng đi đôi với màu và mùi. Mà hoa đẹp thì hoa cũng thơm hương, khác vườn hoa Pháp, mà dấu vết còn lại ở nhiều công viên các thành phố nước ta, chỉ trồng màu sắc. Cũng có hoa không thơm, như hoa trà, hoa đơn, hoa đào, nhưng hoa thơm trong vườn bao giờ cũng xôn xao màu đẹp với hương. Hoa hồng, hoa ngâu, hoa lan, hoa lý, hoa nhài, hoa mộc, lan đất, lan treo, tỏa ngát mùi. Sáng sớm đêm khuya, đưa thơm dậy một vùng. Người chơi cây cảnh đặt cây cổ thụ thu nhỏ trên hòn Đông Bộ tí hon, uống cây lộc rừng, cây xanh, cây si. Có điều đặc biệt là uống cây gọt cây chiết cây nhưng không cắt cành, là hình thù cái cây trọc đầu, cây giống con hươu con công như ở vườn qua bờ hồ. Phong tục chơi cây của ta kiêng cắt cành, cho rằng làm như thế đau cây và sái. Tôi đã nhiều khi trò chuyện với công nhân trong nom vườn bách thảo vườn thống nhất, những cây ngâu, những khóm hoa giấy, hoa ti khôn được uống công phu khéo léo. Người công nhân, nghề vườn, nghề cây ở sở ươm cây thành phố bây giờ vẫn phần đông là con cháu các cụ ở sở này thời Pháp. Sở ươm cây trước kia lo việc ươm cây, trồng cây và bồn qua các công sở, các công viên và đường phố. Đến nay ta vẫn một công việc ấy, trồng và bảo vệ cây cối vườn hoa thành phố. Các nhà chuyên môn vườn hoa này cũng nghĩ như tôi là vườn hoa kiểu ta từ cha ông truyền lại là hoa đi đôi với hương, trồng hoa chỉ chú trồng màu sắc và xén bờ rào, cắt cây làm cảnh là do người Pháp dạy làm thế. Nhưng bây giờ chuyển sang để cây tự nhiên, cây chỉ uống, chỉ hãm, không cắt gọt và chọn mẫu hoa thơm theo phong tục. Và cái thích quen thuộc của ta cũng không phải dễ, và có thể ngày một, ngày hai. Bởi vì làm cho có được hàng triệu cây hoa, hàng triệu cây cảnh, cây thứ hoa đơn trắng, đơn đỏ, hoa ngâu, hoa lý, hoa lan, hoa hồng, ở tất cả các công viên, đầu đầu cũng hoa đưa sắc và mùi thơm thành một công nghiệp, thì mới có thể sản xuất đại trà được. Người nghề vườn chúng tôi đã đặt tên cây và hoa, bắt chước hình thù cho những cây và lá hoa nhập nội, lá đốm, lá đuôi lương, hoa lay dơn, hay hoa loa kèn, hoa lép dê, hoa mõm chó, hoa giấy. Những hoa này đã được ươm giống chọn đất, chăm bón có kinh nghiệm cả trăm năm nay. Hoa sói, hoa lý của ta bấy lâu trồng chơi dài cây, vàng ở vườn khác giới ươm và trồng cả dạng cây khắp công viên thành phố. Trồng đại trà phải có chủ trương, có kế hoạch và tổ chức, không thể bỗng dưng chỉ trồng dài cây mà khác ngay được. Hoa đẹp và thơm hương, vườn hoa đậm đà bản sắc của vườn ta là một quan niệm bảo tồn và đổi mới cách thưởng thức hoa, và cũng là công nghiệp và hiện đại thú chơi dân tộc. Viết hoa từ ngày nào, ngắm mãi một cành đào, viết hoa vườn cạnh nhà, hương ngát một chiều xa. Biết hoa từ cành hồng khi vắng để chạy lòng, hoa vẫn thắm trong chờ mong. Từ khi biết một loài hoa, cô gái có vườn đời hoa. Em nói rất nhiều hoa lạ, kìa nhanh phát tài xanh lá. Hoa cũ vàng chiều xuân, bông lan bao nhiêu cành đẹp. Ngắm hoa để rồi tình cũng nở hoa. Phụ nữ. Và trong truyện Chiếc áo dài, nhà văn Tô Hoài đưa người đọc đến với màu sắc, kiểu cách của chiếc áo qua từng vùng, từng miền và cách ăn mặc ở mỗi nơi. Dân tộc Kinh, Thái, Mường, Tày, Nùn, Dao và một số dân tộc anh em khác, trong trang phục có cái áo dài mà cả đàn ông và đàn bà xưa kia đều mặc. Kéo dài của mỗi người ở mỗi thời kỳ đều có thay đổi, bởi quần áo, khăn mũ, giày dép không đơn giản chỉ che thân và sạch sẽ, mà mọi thứ sắm sửa còn điểm trang làm vui làm đẹp cho con người các lứa tuổi. Đầu thế kỷ, đàn ông mặc áo dài trong mọi dịp, từ đi lại ngoài đường đến trong giao tiếp. Bây giờ áo dài nam giới chỉ thấy ở làng quê và các cụ trong đám thứ, tế lễ, hò hát, ca nhạc dân tộc. Áo dài của các bà, các cô một thời ở một số nơi cũng không mặc, vì điều kiện sinh hoạt và làm ăn, vì có sự bài bác cho là cổ hủ. Nhưng nay thì đã mặc nhiều, tuy nhiên cũng không nhiều khắp được, và ở đâu cũng có như trước kia, mà phần nhiều chỉ thường ở phường phố và những dịp long trọng đi họp, dự liên quan đám cưới. Có thể do nơi sẵn dạy dốc mới, lắm mốt ăn mặc và mọi điều kiện khác trước, cái ăn cái mặc cũng không đứng yên một chỗ. Chuyện cái áo dài cũng là một ghi nhớ đáng chép lại cho lịch sử ăn mặc. Cũng là áo dài, nhưng không phải cái nào cũng giống cái nào. Ở mỗi vùng, ở mỗi tầng lớp, may mặc đều khác nhau. Ở đây, lấy làm ví dụ, cái áo dài của phụ nữ Hà Nội và các làng mạc xung quanh mà tôi được biết. Xưa kia, áo dài của nữ giới, áo dài trong làng, không như cái áo dài hàng phố, nơi phồn hoa đô hội ganh đua, nơi chuộng ăn chắc mặc bền, và áo của người giàu có sang trọng không mảy may đơn giản như áo người nghèo khó. Kiểu cách và màu sắc cái áo ở tuổi con gái khác tuổi nại dòng, khác tuổi già. Có điều không phải là khác hẳn, mà lứa tuổi cũng như trong làng ngoài phố đều lai nhau, bắt chước nhau. Cái chính là trong làng bắt chước phố phường. Các cô trong làng lớn lên mặc áo tứ thân và váy chồi, về sau thì mặc quần, còn cái váy thì dần dần biến mất. Có nhà khá giả, con gái tóc trên đầu còn để trái đào đã mặc áo tứ thân, thắt lưng con cón. Gọi áo tứ thân vì đằng trước hai vạt dài, một vạt con và vạt lưng áo, cả thảy bốn mảnh. Thường có áo the, áo lụa, có thắt lưng buông vạt trước. Còn áo tứ thân nâu non, nâu già, áo đi đường, đi chợ, hai vạt trước thắt lại thả xuống, gọi là áo dài thắt quả găng. Những dịp hội hè, đình đám, tết nhất, quần áo và thắt lưng mới, mớ ba, mớ bảy. Chưa đủ mớ thắt lưng rườm rà này, thì đếm lần lượt mới ra. Trong cùng là hai dải yếm, yếm đeo trên cổ, trên ngực, nhưng hai dải tỏa dài xuống, làm cái thắt lưng màu hoa cao, hoa hiên, có thể cái yếm trắng, nhưng dải yếm thì không bao giờ để dải trắng, lụa bạch. Thứ đến thắt lưng bao, các cô tuổi đã chín hay các bà nại dòng, thắt lưng trong giặt áo dài sau lưng cũng như trước mặt, quấn một vòng. Thắt lưng bao bằng chồi và đuổi màu mỡ gà, phải là lược hay là đuổi dày, bởi nó là cái bao thật. Đôi khi trong bao dắt cái gương, khăn mặt, túi tiền, hào tiền giấy. Rồi ngoài cùng mới là dải thắt lưng dài nhất bằng lụa chuỗi hay nhiễu tam giang. Chân bước đi. Các đầu thắt lưng và những tà áo có đến 10 đầu thắt lưng và tà áo phất phới, mớ ba, mớ bảy. Dải yếm và thắt lưng giữ cho tấm áo đứng thân. Khuy nách áo là khuy để hờ, ít khi cài vào khuyết. Cổ áo có khuy, có khuyết cũng không đóng. Nhưng không phải thế, là để hở ngực, bởi vì trong ngực áo không cài khuy cũng đã có yếm che. Yếm cổ xẻ hay cổ xây làm vuông dải chút bâu trắng, vuông lụa nhuộm nâu non, màu đào, màu mận chín, với hai dải thắt lưng hoa câu nền nã. Những người tuổi đã đứng và con gái nhà phong lưu đều mặc áo đóng khuy. Sau này, làng xóm cũng hơi hướng thành thị, bỏ bớt thắt lưng rồi bỏ cả. Áo dài chí tà, bỏ ống tay, xiết lưng cho xanh tê, bó thon lại, đã đóng khuy, lại thêm khuy bấm ở nách ở cửa tay. Cô gái làng tra tỉnh ít lâu trở về mặc áo dài mới. Anh nhân tình, trông thấy người bỗng vừa mừng vừa lo, áo dài khuy bấm, em làm khổ tôi. Nguyễn Bính. Cũng áo tứ thân, còn áo dài đổi vai. Áo đổi vai không phải diện đi hội, đi chơi. Nhưng cái áo đổi vai có cái đẹp riêng được hiểu theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen thì áo nâu, áo the mặc đi chợ, đi đường xa mưa nắng, đeo tay nải hay gồng gánh, mồ hôi trầu rã, dây áo chống bạc, chống rách, cho nên phải đổi vai, thay từ nửa lưng lên vai bằng miếng vải nâu non mới, trên vạt the nâu nổi lên hai màu khác nhau. Nhưng cái áo đổi vai cũng còn cái ý khéo của người con gái, biết làm duyên cả những khi đang xốc vác quẩy gánh. Hai mảnh vải thay dây áo có khi khâu thẳng ngang đều, cũng có khi cố tình khâu so le miếng dài miếng ngắn một chút. Ở nhiều làng quê, các chị nhàn nhàn đứng tuổi vào mùa hè cắp rổ hay quẩy gánh lên chợ, mặc áo đổi vai khá táo bạo. Không mặc mà cái áo chỉ vắt vai, trước ngực có yếm, nhưng cả tấm lưng và vai đều trần. Đấy là các người đã có chồng con, chứ con gái thì không dám mặc áo hở lưng ra thế. Áo dài trong làng dần dần được cải tiến theo áo dài thành thị. Cho tới giữa thế kỷ, kinh tế và cuộc sống con người phố phường nhộn nhịp mở mang hơn. Buôn bán thông thương vào Nam ra Bắc, đi Hồng Kông sang dân Nam sang Pháp. Sống áo cũng thay đổi theo thời. Không phải chỉ có the lụa, mà may áo dài có hàng kép xuyến, nhung, đoạn, sắc si, lụa Bombay. Không phải chỉ có bác phó, may, đeo tai nải, đựng đồ nghề cái kéo, cái vạch, cái đê, đi làm hàng theo vụ theo mùa, không chỉ may tay, mà các lò may, hiệu may, sắm mấy khâu xanh xê nhập bên Pháp sang. Các bác phó may khéo tay, câu cách giỏi, đã nghĩ ra những cải tiến kéo dài. Không biết bác phó tài hoa nào đã sáng tạo những cung cách tân thời ấy, chỉ thấy khắp chợ thì quê. Cái lúc mốt mới tràn đến như thế thì đua nhau bắt chước. Hàng tốt, hàng đẹp là mốt mới, chiếc tà áo, cánh tay, lưng lượng bó, bỏ già con, bỏ cái lá sen quanh cổ, đầu tiên thấy chống chến rồi cũng quen mắt. Rồi cạnh cái khuy đồng khâu để làm gì thêm khuy bấm cho thật sát nách, chặt chẽ cổ tay, dựng cái áo nổi mình hơn. Những chiếc thắt lưng và yếm đã bỏ đi từ lúc nào, cái thắt lưng đã giản dị thay bằng cái cặp quần giải trúc, thay yếm là cái áo lót cọc tay ba lỗ, áo này chưa phải là cọc xê. Thế nhưng dẫu đến khi khâu máy đã thắng thế mạnh mẽ, mở lò khâu phải có mấy khâu, và trong thành phố, số lò khâu có mấy khâu phải tính hàng trăm trở lên. Hầu như phố nào cũng có, và nhiều lò nhất là ở khố Khâm Thiên. Vẫn phải có bắt phó khâu tay, ở thời mấy khâu, nhưng đường kim mũi chỉ dựng nách, viền cổ, lường áo, và thùa khuyết vẫn là bằng tay bắt phó. Cho đến hiện nay, may áo kép, áo bung dài, nhiều người vẫn may tay. Trong phong trào mấy may, phó may cải tiến có nhà cải tiến nổi lên thành tên là họa sĩ Cát Tường. Cát Tường là nhà cải tiến áo dài tân thời có trình độ. Ông đã tốt nghiệp trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương. Trường ấy không dạy cắt may, nhưng vốn mỹ thuật giúp ông hiểu biết và phát huy cải tiến mốt quần áo. Cái tiếng nhà nghề của ông là bắt phó mốt, phó cắt chứ không phải là phó may, nhưng được tiếng tăm nhờ tờ báo Phong Hóa, báo Ngày Nay của Văn Đoàn Tự Lực, đương chủ trương cải lương, đếp sống. Nhà tranh kiểu ánh sáng, quần áo tân thời dân dân, áo dài Cát Tường cải tiến, có cái được, cũng có cái trải qua sử dụng rồi nhạt dần. Dáng áo Cát Tường giặt rộng, vừa buông chùng xuống vừa thắt lưng ông, lại nâng ngực cao lên, và cổ áo cao hơn một phân, thì bây giờ vẫn đương thịnh hành. Nhưng không phải tất cả áo dài bây giờ đều kiểu ấy. Có dài và không chiếc, dàn ngắn dưới gối một chút, tay áo rộng. Các cô gái Sài Gòn, nhất là những nữ sinh áo tím thành Huế, ưa mặc, và đấy cũng là một kiểu phổ biến ngày nay như bóng dáng Cát Tường. Nhưng các mẫu áo cho học sinh nam nữ mặc đi học, đi cắm trại của Cát Tường đã giới thiệu trên báo thì không còn sống kiểu nào. Và ở áo dài, những cải biến, cổ, bắt chéo theo hoa, khuy tết, hai dây áo cắt dời để khâu bồng dai áo lên, gọi là dai bồng, mốt đặc biệt của họa sĩ Cát Tường đã tung ra, mà các báo của Tự Lực Văn Đoàn cổ động. Công tử dai Long Đình, tiểu thư dai bồng, chỉ háo hức lúc ấy, rồi mai một dần vì nó tây quá, không hợp. Phụ nữ châu Âu và Ả Rập cao lớn, dai và ngực đồ sộ, áo dai bồng càng tôn cái rực rỡ lên. Phụ nữ Việt Nam mảnh dẻ, thêu qua lá và quy tết trùm rà, hai cái vai áo bồng lởm chởm che mất vẻ đẹp của đôi vai nhỏ nhắn. Vai tròn vai lẳng, kéo dài mượt mà càng thêm ý nhị duyên dáng con người. Các mốt đều một thời, lâu nay mau rồi tàn tạ, chỉ kiểu nào thích hợp thì tồn tại lâu. Cũng như cái khăn hoàng hậu của nhiều hoa hậu và cô dâu đội ngày cưới bây giờ. Nó có tên là hoàng hậu, bởi gốc nó là mốt cái khăn vàng cao, nhiều nếp của bà Nam Phương, vợ vua Bảo Đại, đội, những khi có tiệc có lễ, trông có vẻ gọn, nhưng thật lại kền càng. Bây giờ làm nếp cao hơn khăn hoàng hậu, nhiều như thế chắc cũng chỉ có thời. Trong khi các bà, các cô chích khăn, nhã và đẹp từ xưa kia tới bây giờ là khăn dành dây, khăn nhung chỉ điểm trang nhỉnh hơn mái tóc một chút, hợp với khuôn mặt. Chị em dân tộc Tày ở Cao Bằng chích khăn nhung ăn với nước da trắng, thật là yểu điệu, đội lúc nào cũng được, không phải đội mốt. Gần đây ở các cuộc thi thời trang đã thấp thoáng có người đẹp chích khăn dầm dây. Mà ôi thôi, đường cái áo dài lại lan man sang cái khăn. Nhưng mà kể ra cái ăn, cái mặc, cái nói, cái đi đứng, những quan hệ về giao tiếp của người ta, làm việc của nền nếp văn hóa con người rất thân thiết, nên bàn. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,9 MHz và tần số 103,2 MHz. Thư từ góp ý và bài vở cộng tác mời quý thính giả gửi về cho chương trình theo địa chỉ: Chương trình đọc truyện đêm khuya, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận Nhất, hoặc gửi đến email ngocbichvohamoc@gmail.com. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phong tục, nếp sống, nét văn hóa lâu đời của dân tộc và xã hội, từ quê ra tỉnh qua truyện Cưới của nhà văn Tô Hoài. Cưới là phong tục, nếp sống, nét văn hóa lâu đời của dân tộc và xã hội từ quê ra tỉnh. Từng thời gian có những chi tiết khác nhau, nhưng ý nghĩa và tinh thần việc cưới xin thì đã nghìn xưa, thời nào cũng như một. Lễ cưới, đám cưới là cái mốc quan trọng, quyết định trong đời người, chẳng những đối với trai gái thanh tân mà cả những tay đôi đi bước nữa. Rổ rá cạp lại, ở lứa tuổi nào cũng đều được coi là trân trọng, thành kính như vậy. Phong tục lâu năm đã thành hèm, thành luật, như cùng huyết thống, đến như thế nào thì không được lấy nhau. Luật hôn nhân gia đình, và cưới phải có giá thú, giấy đăng ký kết hôn. Ở trong làng, ngày trước cấp việc sinh, tử, giá thú, thì người hộ lại giữ sổ. Ở thành phố, đôi vợ chồng mới lên tòa đốc lý, làm giấy giá thú. Bây giờ vẫn tương tự như vậy. Riêng lễ treo làng, trai lấy vợ làng khác thì phải có lễ treo nộp làng nhà vợ, tục này nay không còn. Những nhiêu khê, phiền hà đều nên thay đổi, nhưng đừng hôm trước hôm sau đã khác và làm rồi lại bỏ, vì bao giờ cũng thế, mọi việc phải làm có nền nếp rồi mới thành phong tục. Một dạo ở Hà Nội, cấp quận tổ chức đăng ký kết hôn, lễ làm trên hội trường. Phó Chủ tịch quận long trọng trao đăng ký và dặn dò cô dâu chú rể, có hai họ chứng kiến, được ít lâu rồi bỏ, lại về phường về xã, chú rể ra xin cái chứng nhận, cầm về như cầm cái biên lai đóng thuế. Mỗi thời có lệ, có thói quen khác nhau, nhưng phong tục cưới thì vẫn nguyên. Nhiều năm đã qua, kể cả hai thời kỳ kháng chiến, trong đơn vị hay ở cơ quan, cả ở những vùng gian khổ chiến đấu. Nếu một đám lấy nhau, thế nào cũng có một hình thức thích hợp được tổ chức. Như vậy cũng là đám cưới, cũng để lại những kỷ niệm sâu xa nhớ đời. Ngày trước, nhiều lễ lạc dần dàng lôi thôi, nhưng thú vị chỉ ý nghĩa, người ta sẵn sàng lo. Đầu tiên, đã mối manh xuôi chèo, mát mái, rồi thì nhà trai đi chạm mặt, chạm ngõ, vấn danh, rồi ăn hỏi xin cưới. Trong ngày cưới có tế tư hồng, lễ gia tiên đôi nơi, lễ sống cha mẹ ông bà. Khi đã có đi lại nhưng chưa cưới, nhà trai phải siêu tết, mùa nào tức ấy, nhất là tháng 8, nhà trai đem lễ siêu hồng, cốm dưa hấu đôi ngỗng, và những dịp nhà gái có việc, từ cúng cất nóc dỗ chạp, người con trai đều đến nhà gái làm giúp và ăn cổ như đã là người trong nhà. Những lễ tết siêu tết trên nhiều nơi đã bỏ, nếu không thì cũng giản dị hơn, chỉ là đánh tiếng. Được hai nhà thỏa thuận hoặc đôi bên đã yêu nhau rồi về thưa với gia đình. Luật hôn nhân đã quy định trai gái đến tuổi thành niên được tự quyết định việc hôn nhân. cũng như việc thách cưới, chẳng còn chuyện mặc cả, nài ép, không đâu có trường hợp đòn thù truyền kiếp hay gả chồng vô mua bán con, bỏ mất ý nghĩa chính của việc thách cưới là che đẹp mặt. Nhiều đám thách to đấy, nhưng rồi bên nhà gái cho cô dâu của hồi môn còn nhiều hơn, nào ruộng, nào tiền, ngày xưa đám vậy. Các tục lệ nhỏ như chăn dây đóng cửa nhà gái, để nhà trai phải cho trẻ con tiền mới mở cho đám đón dâu vào, hoặc là cô dâu phải bước qua quả lò, mẹ thì ném nắm muối theo chân con gái vừa bước ra, hay là ông cụ cầm hương trịnh trọng đi đầu. Rước dâu về rồi, đôi cụ, ông cụ bà song toàn, con cái đề quề, vào trải chiếu giường cô dâu chú rể, những cái ấy phần nhiều không còn giữ. Nhưng vẫn lệ nhà trai gái, phải có người gia dế biết ăn nói, đối đáp vui và chững chạc trong lễ đón dâu, và các bạn trai gái phù dâu phù rể, thì ăn diện bảnh bao, và nhất là tục mẹ đẻ, không đi đám cưới đưa con gái về nhà chồng bây giờ vẫn thế. Ngày vui của con gái, nhưng với mẹ có con gái về nhà chồng, vừa là vui, lại vừa là thương. Mẹ không đi đưa dâu và con gái thì xa nước mắt. Quần áo của cô dâu chú rể trước nay đều được quan tâm trong đám cưới, nhất là cô dâu. Ngày trước, giàu nghèo thế nào chẳng kể, nhưng sống áo cô dâu khác ngày thường. Bộ cánh mặc hôm cưới, nhiều cặp vợ chồng còn giữ mãi, để đến khi già làm kỷ niệm. Bây giờ thường đi thuê váy năm tầng trắng toát, mặc chùm tràn mạn, lại mượn người cửa hàng thẩm mỹ đến trang điểm cho cô dâu, đánh phấn bôi son kẻ lông mày. Kiểu cách và váy áo như thế là bắt chước phim ảnh nước ngoài, đầu tiên còn xì xào là lố lăng, thế mà rồi quen mắt dần, và hiện nay mọi cung cách quần áo tân thời ở thành thị đáng chê cười này đường lan dần đến các làng xóm xa. Về cổ bàn, tùy nhà có hoặc là nhà nghèo, nhưng thế nào ngày vui cũng tốn kém vài ba mâm. Bây giờ có nhà tính lỗ lãi trong mâm cổ cưới. Trước kia, chia vui với gia đình có hai vế, người sơ hoặc ở xa thì nhận thiếp báo hỷ, bè bạn thân và họ hàng ruột thịt thì báo hỷ kèm giấy mời ăn cổ. Người tiệc trà ăn kẹo bánh và trà nước dự tiệc, dỗ tay, và người đi tiệc mặn khác nhau. Bây giờ giấy mời vừa báo hỷ, vừa mời chén luôn. Dân, người đi ăn cổ nhiều lắm, có đám cổ cưới cả bạn bè cô dâu chú rể, họ hàng và người thân của bố mẹ, đông đến hàng trăm, mấy trăm khách. Nhưng phải biết tính khéo, chứ không thì chỉ có lo, bởi làm cổ, nhưng chẳng phải làm, vì tiệc thì đặt ở nhà hàng, nhà khách cơ quan, đặt hàng trăm mâm là thường. Khách đến dự có phong bì tiền, cô dâu chú rể đi từng bàn chào khách, với bố mẹ hoặc người thân đi cùng, để thu phong bì khách mừng đã đưa ngay ở bàn như trả tiền ăn. Sắm sửa và cổ bàn đám cưới như thế thật lai căng, và đấy lại là thủ tục mới. Phần cuối chương trình, mời quý thính giả nghe truyện Mưa Mới, tác phẩm được in trong tập truyện Chuyện Cũ Hà Nội do nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Phương Nam phát hành. Đọc truyện Đất Rừng Phương Nam của Đoàn Giỏi hay Vào Mùa Nước Nổi. Đêm nghe ngoài đồng như có bao nhiêu cơn mưa, mưa trận xa xa gần gần. Không phải mưa, đấy là khi mùa lũ có nước lớn về trong đồng, những đàn cá lóc, cơ mang triệu triệu con cá lóc đi thành một dải đen sì, vừa bơi vừa nhảy ra sông, lướt trên cọng lá súng, lá trang, bèo lục bình. đến rạng sáng lại lặt tờ, rồi đêm sau cá lại đi rào rào. Còn mưa, nước càng lớn, cá ăn đàn càng đi nhiều. Ở huyện Mường Khổm bên Lào, sông Mekong về, chảy quanh ôm đến trăm hòn đảo vào lòng, rồi cả dòng nước đâm vào núi mọc giữa sông. Trong khi hai bên bờ sông là bãi bồi bằng phẳng, những luống ngô được trồng xuống gần mép nước, dòng sông hung dữ thúc vào các khe đá, réo ầm ầm đêm ngày, xa mấy quãng rừng hàng chục cây số, vẫn nghe tiếng thác. Nhưng sang bên kia núi, vào tỉnh Stung Treng, đất Campuchia, mặt nước con sông mẹ ở dưới lại phẳng lặng như tờ. Đấy là thác Mường Khổm, thác Ly Phi, mà ngày trước trong sách Quốc văn giáo khoa thư bậc tiểu học có bài văn miêu tả cái thác hùng vĩ này, trong sách gọi là thác Khôn, như Nguyên Hồng đã kể tên trong bài thơ Cửu Long Giang ta ơi. Đây cũng là nơi du lịch kỳ thú, người Pháp đã dựng từ xưa mấy cái nhà bungalow hai bên bờ sông cho khách đến chơi, ngắm sóng, nghe nước réo. Vào mùa nước nổi, những đàn cá bơi ngược dưới Stung Treng lên đến đấy dắp núi, nhao nhao nhảy như mưa lên thác. Cá giếng núi nằm trắng xóa mặt đá. Các làng hai bên sông xưa nay làm nghề cá, mà đặc biệt không thuyền không lưới. Đến mùa nước, chỉ ra công đi nhặt cá vượt thác, mắc vào đá tảng, mà có cá ăn cá bán quanh năm. Đấy là những quang cảnh về cá ngược nước. Quê tôi cũng có cá ngược nước khi mưa tới, nhưng chỉ còn con bé nhỏ thôi. Dẫu vậy cũng là ước mong của con cá cả mùa càng quanh quẩn ao tù bây giờ được dịp bay nhảy. Những con cá rô trạch. Cá rô trạch là những con rô cụ, mình đen, nhoáng, to bằng bàn tay, vây, dạn ngạnh, cứng như thép. Bọn nhãi nhép rô con chỉ kiếm ăn bên cầu ao rửa bát, không thể đủ lực rạch được. Đã sang mùa hạ, hoa gạo nở đỏ khè bên kia sông Tô Lịch, nắng mới càng chói chang gay gắt. Từ sớm, trên cây đã ríu rít, líu lo từng đàn chim, chẳng kể những con vành khuyên, con chích bông, chuyên bắt sâu cắn lá thấp thoáng qua lại cả ngày. Họ nhà quả đến đầu cành la, nhưng làm tổ trên những cành bổng, đàn sáo sậu náo loạn trong cây, tiếng choang choác như đám cãi nhau to. Giữa trưa giải nắng, tiếng chim đàn càng in nổi, chốc chốc những con sáo bay đổi cành, nắng khác, khác quá, há mỏ ra, thế mà cũng vẫn tiếng râm ran khắp cây. Đến một lúc bọn trẻ chơi dưới gốc gạo, để ý thấy trên cây bỗng im phắt, những cây hoa gạo càng đỏ ối giữa nắng lửa. Lạ chưa, tự dưng vắng bặt thế này là làm sao? Cái gì thế? Ngoài cánh đồng, một đám mây đen kín chân trời đương đùng đùng tới. Mưa, mưa to đến nơi, thì ra những con chim cảm được hơi nước đã bay tránh mưa. Đám mây đen nặng trĩu lạ lạ trên cánh đồng, gió xô vào xốc điên đảo các lũy tre, thế là mưa xuống. Tiếng mưa sàn sạt như cát bay, chớp mắt đã trắng xóa cả. Cơn gió ẩm ướt làm mát, những hạt đầu tiên như mưa đá, bước chân mưa đi dẫm lộp độp trên tàu cao, tàu chuối và những dải nứa đương khô công. Nước trút xuống, những con gà trùi ở đâu nhô ra luống cuống chạy mưa, cánh gà thưa lông, mưa quật như ngọn roi quất đỏ thắt lưng, cái cổ rụt lại. Lũ trẻ con trốn vào tránh mưa trong thềm hè, đứng rúng ró ngẩn ngơ nhìn ra. Trên sân, bụi đất, hơi nắng, hơi nước ngùng ngục bốc lên, ấm ấm, ngai ngái lùa vào nhà. Chặt mấy chốc cả bốn vách nước chảy xối trong các rãnh ngầu bọt đỏ. Ngấn nước đã trắng mờ lưng bụi tre, ngoài ngõ trong mưa, nghe tiếng chân người lạch bạch. Người đội rổ, đội thúng, xách giỏ chạy ra cổng đồng đi bắt cá rô rạch. Suốt mùa hanh hao, bây giờ người thấy mùi nước mới. Những con cá thiểu, con mài mại, con rô con cũng ngon ngoe tung tăng. Con ếch ngồi ngậm hơi suốt mùa đông đã đạp dở cái mà đất rồi nhảy ra. Chỉ có con trạch, con trê, cả đời rút ráy trong bùn thì chẳng biết mô tê gì. Các loài trong nước, cây mưa đầu mùa xuống đều ngứa ngáy đi đâu đó, nhưng chỉ những cá rô cụ mới rạch được. Các loài cá trắng không ngạnh thì đợi đấy, bao giờ đến được thác Mường Khổm bên Lào thì cứ việc nhảy lên chết phơi mình trên đá. Bức tranh cá dược vũ môn, vẽ con cá chép lừ từ trên ngọn sóng. Cổ tích gọi là cá đi thi, cá đi ăn thề chỉ là cái vẻ tưởng tượng. Trong làng rải rác các xóm đều có những cái ao, ao nhà, ao xóm, ao đình, ao làng. Mưa rào xuống, những đàn cá náo nức bơi ao này qua ao khác, ra đến ao đình cả nước nhất. Nhưng cá rô không theo đường dễ ra ao đình, nhưng những con cá chép rô ron đã đánh hơi theo rãnh, nối đuôi nhau ra ngoài hào trắng lũy tre. Ở hào có những lạch xẻ, mùa càng người ta tát nước hào ra ruộng làm màu làm mạ. Ra đấy đã tưởng như thấy được ngoài kia, mênh mông độc sâu, tiếp đến trắng nước sông Tô Lịch. Nhưng chỉ đứng đấy, đám cá rô rạch ra ao đình, mưa vẫn ồ ạt trong gió đùng đùng. Ngọn tre ngã nghiêng, lắc một cái, tổ cò rơi bập xuống hào nước, cả nhà cò bờ bơi lội quáng quàng lên nắp trong gốc tre. Mưa càng ràng rạc mờ mịt, những con cá rô đến đầu bờ đã đánh ngạnh, bò lên khỏi mặt nước, hai đầu ngạnh bệnh ra như người đi nạn. Cả mình cá vẫy dựng đứng, con cá nghiêng ngã bò có lẽ đã không biết đã lên mặt đất, bởi mưa vẫn trắng đất trắng trời. Có thể cá ngỡ còn đương trong nước, đương bơi. Đằng xa dưới đồng dẫn dòng sông, hơi nước ngọt ngào mát lười đưa lên. Ở các đầu cống lố nhố như người đội mưa đi bắt cá. Cái rổ, cái thúng, cái giỏ đã mở hom, những con cá rô rạch qua, trời vẫn tầm tã, chẳng biết mối nguy hiểm đương ngập xuống. Đàn cá ăn lên, quẩy dầu rạch ngược, bị gạt lăn vào rổ, vào thúng, vào giỏ, lởm ngởm như cua bò. Một lúc tạnh mưa, trời quang thình lình, từng tảng mây trắng như bông nõn giữa trời xanh trong, nắng loang loáng nước trên những khoanh tre, những cây mốc dịu, những hoa gạo đỏ ối hớn hở, đàn sáo sầu sáo đá lại à ra trên cây gạo ríu rít vang động. Lối ra đầu đồng, người bắt cá đã về hết. Bây giờ tôi mới dò ra, ở rảnh chỉ có lầy lội vết chân trong những đống bùn đất thó. Thế mà, nhòm xuống, vẫn còn một con cá rô cụ. Cụ cá đen ngòm như màu bùn chắc là vừa lạch lên được đến bờ hào thì tạnh mưa. Rô cụ mãi miết lên dốc, hai cái ngạnh chống xuống, nhích mình lên, nhấp nhô, cá rô đánh ngạnh, như đâm giáo, chảy máu tay, buốt lắm. Nhưng thấy rô cụ tôi quên cả sợ. Tôi lựa nắm đầu cá, nhấc lên, ném vào bãi cỏ. Được rồi, con rô to sụ, nướng lên được hẳn nồi canh rau muống tương cừng. Trong thành phố có những trận mưa đầu mùa, nước sông hồ tràn vào lòng đường. Cá rô trong hồ theo nước cống, có khi cả rắn mồng rắn hổ mang cũng bơi vào phố quanh hồ thiền cuông ngập nước. Cho tôi mơ là cánh cò dang rộng cánh trời quê hương, cho tôi được là con đò dạo chơi những dòng sông yêu thương, cho tôi nghe lại câu hò tình quê trong phất đồng xanh, cho tôi mơ về tiếng nhà ngày mưa mai là nhà tranh. Đưa con đến trường kỷ niệm, bên mình cha cõng đường xa. Đêm khuya mẹ ngồi trong đèn, mẹ may tấm áo vì con. Quê hương đơn thuần cao đẹp, tình cha như núi trời xanh. Quê hương êm đềm sâu rộng, mẹ ru suối nguồn lòng. đình tôi ước mơ quê hương mình muôn ý thơ. Những mang ra quê nhà xưa, những nỗi nhớ trong lòng tôi giờ đây từng ngày. Nếu có con thần tiên cho tôi tuổi thơ hồn nhiên, dẫu có bước đi về đâu trong tim tôi luôn khắc ghi tình yêu nồng nàn. Đình tôi ước mơ quê hương mình muôn ý thơ. Cho tôi mơ là cánh cò dang rộng cánh trời quê hương, cho tôi được là con đò dạo chơi những dòng sông yêu thương, cho tôi nghe lại câu hò tình quê trong vắt đồng xanh, cho tôi mơ về tiếng nhạc ngày mưa mai lá nhà tranh, được con đến trường kỷ niệm bình minh sắc cõng đường xa, đêm khuya mẹ ngồi trong đèn mẹ may tấm áo vì con, quê hương đơn thuần cao đẹp tình cha như núi trời xanh, quê hương em đêm sâu rộng mẹ ru suối nguồn lóng lanh. Những con trang quê nhà xưa, những nỗi nhớ trong lòng tôi giờ đây từng ngày. Nếu có ước muốn thân tiên cho tôi tuổi thơ hồn nhiên, dẫu có bước đi về đâu trong tim tôi luôn khắc ghi tình yêu nồng. Những nỗi nhớ trong lòng tôi giờ đây từng ngày. Nếu có muốn thân thiện cho tôi tuổi thơ hồn nhiên, dẫu có bước đi về đâu trong tim tôi luôn khắc ghi.